Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 739, Vũ Văn Khải cái chết. Nhìn Dương Quảng một chút, Trương Bách Nhân gật gật đầu, tùy ý một căn quân cờ kẹp trên ngón tay, lạch cạch một tiếng rơi xuống. Dương Quảng nở nụ cười, ngồi ở trên băng đá. Không ngừng rơi xuống từng viên một quân cờ, hai người đều là tâm trí cao tuyệt người, bình kịch không cần lo lắng nhiều, đều là bình kịch như bay. Bất quá nửa canh giờ, toàn bộ bàn cờ đều hiện đầy hai màu đen trắng quân cờ. Hạ quan thua, bệ hạ kỹ cao một bậc, đánh giá bàn cờ hồi lâu, Trương Bách Nhân mới thu hồi thủ trưởng. Đem vật cầm trong tay quân trắng rơi vào cờ lâu bên trong. Dương Quảng gật gật đầu. Ít lời nữa chấm sắp khởi hành quay lại Lạc Dương. Chắc quận này Biên Ái Khanh cho rằng nên an bài như thế nào. Bệ hạ trong lòng tự có đoạn tuyệt. Hạ quan hà tất bêu xấu. Trương Bách Nhân cười lắc đầu. Thông qua bàn cờ này, Trương Bách Nhân đã rõ ràng Dương Quảng muốn biểu đạt ý tứ. Cũng được. Dương Quảng gật gật đầu, Trương Bách Nhân cáo từ rời đi, lưu lại Dương Quảng nhìn bàn cờ hồi lâu không nói. Nam Thiên Sư Đạo có đại đội quân mã đi tới lư dưới chân núi. Nhất thời đã kinh động Nam Thiên Sư Đạo bên trong tu sĩ. Người tới người phương nào? Bần đạo gặp tướng quân, đã thấy một vị đạo nhân thân hình phập phù từ đỉnh núi mà xuống. Người chính là Nam Thiên Sư Đạo đạo sĩ. Kiêu hổ ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm nhìn dưới thân đạo nhân. Tiểu đạo chính là Nam Thiên Sư Đạo người tiếp khách. Đạo nhân cung kính thi lễ một cái. Phụng đại đô đốc pháp lệnh, muốn mượn Nam Thiên Sư Đạo lò lửa dùng một lát. Các người mau chóng trở lại chu bị, như có trì hoãn đại đô đốc lôi đình cơn giận hạ xuống. Nhất định phải các ngươi đẹp đẽ. Kiêu hổ cầm trong tay một quyển pháp chỉ ném, không cho đạo sĩ phản bác thời gian, đã cưỡi ngựa xoay người rời đi. Đạo nhân cầm pháp lệnh trợn mắt ngoác mồm, tiếp đãi đến triều đình đại quân biến mất, mới bước chân vội vã hướng về trong núi chạy đi. Sư phụ, triều đình người đến, muốn mượn lư sơn luyện bảo. Cái kia người tiếp khách đệ tử nhanh chóng lên núi. Đi tới một tòa đạo quan trước cửa, cung kính thi lễ một cái. Trong đại điện bầu không khí vắng lặng, một lát sau mới nói, là vị nào quan chức? Đại đô đốc Trương Bách Nhân, người tiếp khách cung kính nói. Trong đại điện lần hai yên tĩnh lại, một lát sau mới nghe bên trong cung điện người mở miệng. Việc này sợ thì không cách nào từ chối. Như có làm trái chỉ sợ sẽ rước lấy lôi đình cơn giận. Chẳng qua là ta Nam Thiên Sư Đạo cũng không phải dễ trêu. Việc này ngươi đi chỉ có thể một hồi các vị trưởng lão chấp sự. Người tiếp khách nghe vậy lui ra. Qua hồi lâu mới nghe trong đại điện vang lên một trận than đâu tự nói. Nghe người ta nói Kim Đình Quan tựa hồ có giáo tổ Trương Đạo Lăng lưu lại thiên thư hiện thế. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Nam Thiên Sư Đạo đại dài lão Lưu Đồng nơi ở. Nghe xong môn hạ đệ tử báo cáo. Lưu Đồng ngón tay đập đầu gối. Nghe người ta nói Kim Đình Quan Trương Bách Nghĩa đã từng bởi vì đòi nữ nhân vui mừng. Dùng một tay bách hoa cùng nở ra phép thuật. Ý của trưởng lão là. Môn hạ đệ tử hơi ngẩn ngơ. Trương Bách Nhân đến cũng tốt. Đang muốn nhìn một cái có phải là năm đó Dư Nghiệt. Lúc trước Trương gia Dư Nghiệt mang theo thiên thư trốn chạy. Khiến lão phu giỏ chúc múc nước. Công dã tràng. Bây giờ vừa vặn nhân cơ hội thí nghiệm một phen. Lưu Đồng nhìn về phía môn hạ đệ tử. Người đi các vị trưởng lão nơi nào thăm dò miệng gió. Đây chính là giáo tổ thiên thư. Ta cũng không tin những người này có thể ngồi yên. Vâng. Đệ tử này sẽ xuống ngay dặn dò, Lưu Đồng đệ tử bước chân vội vã rời đi. Không nói Nam Thiên Sư Đạo ba lưu sóng ngầm, lúc này chắc quận cũng là gió nổi mây vần. Dân bộ thượng thư phàm tử xây lưu thủ chắc quận, tháng 9, Dương Quảng lái xe Lạc Dương, Đông, tháng 10, Giáp Dần, công bộ thượng thư Vũ Văn Khải tốt. Vũ Văn Khải chết rồi. Trương Bách Nhân đứng ở Vũ Văn Khải linh cữu trước, nhìn tấm kia ăn tường mặt. Ngày hôm trước nói chuyện rõ ràng vang vọng bên tai. Người nhất định phải tin tưởng hắn. Lại có một vị triều đình cự đầu ngã xuống. Ai đều sẽ không nghĩ tới. Vũ Văn Khải chết thẳng thắn như vậy. Trương Bách Nhân trầm mặc. Văn võ bá quan trầm mặc. 1 triệu người đại quân cũng trở nên trầm mặc. Dương Quảng quay lại Lạc Dương. Không thể thiếu một phen đấu pháp. Lúc đó Dương Quảng sở hữu Trác quận. Nhìn xuống quần hùng thiên hạ. Quần hùng thiên hạ không ai dám không theo. Liền chỉ có thể nắm mũi nhận. Thừa nhận Dương Quảng bóc lột. Bây giờ Dương Quảng chỉ xuất lĩnh thân vệ quay lại Đông Đô. Lại nghĩ đi ra sợ là khó khăn. Vũ Văn Khải chết. Hậu táng. Rốt cục ở khí trời trở nên lạnh trước. Dương Quảng về tới Đông Đô. Đồng thời qua mùa đông các loại vật tư cũng dồn dập hướng về Trác quận áp giải mà đi. Trở lại chính mình phủ đệ. Trương Bách Nhân buồn ngủ một chút. Sau đó đứng dậy ăn một chút vật. Liền nghe ngoài cửa thị vệ nói. Tiên sinh, Vĩnh An cung cho mời. Trương Bách Nhân lên thân lên xe ngựa. Theo anh em nhà họ Tiêu hướng về Vĩnh An cung đi đến. Bây giờ chuẩn bị như thế nào? Trương Bách Nhân nhìn về phía Kiêu Hồ. Nam Thiên Sư Đạo đã truyền đến tin tức. Chỉ là một nhà đạo quan. Làm sao dám làm trái triều đình đại đô đốc pháp lệnh. Đô đốc bất cứ lúc nào cũng có thể leo núi luyện bảo. Kiêu Hồ khắp khuôn mặt là lấy lòng. Trương Bách Nhân cười gật gật đầu. Xe ngựa dòng dọc kéo nước đi thẳng tới Vĩnh An cung. Bách Nhân, Sảo Yến trước hết tiến lên đón. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Sảo Yến tỷ, ngươi gần đây đạo công nhưng là kéo xuống. Thân thể đều đẫy đà không ít. Sảo Yến nguýt nguýt, chậm chạp không có thể đột phá kiến thần. Ta đương nhiên lười phải tiếp tục luyện võ. Sảo Yến trừng Trương Bách Nhân một chút. Thực sự là hết chuyện để nói. Nương nương ở trong đại điện chờ ngươi đấy. Trương Bách Nhân theo Sảo Yến tiến nhập Vĩnh An cung. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt nghiêm chỉnh đoan trang ngồi ở trước án kỷ viết cái gì. Gặp qua nương nương, Trương Bách Nhân trực tiếp mở miệng, cắt đứt Tiêu Hoàng hậu động tác. Tiêu Hoàng hậu bất đắc dĩ ngừng bút. Ngươi liền không thể chờ ta viết xong lại mở miệng. Trương Bách Nhân cười nói. Trong ngày thường nương nương thời gian còn rất nhiều. Viết nhiều một bộ bảng chữ mẫu cùng thiếu viết một bộ bảng chữ mẫu. Lại có quan hệ gì? Liền ngươi có lý. Tiêu Hoàng hậu trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười hì hì. Có hầu gái bưng tới khay. Đặt ở trên bàn trà. Sảo Yến nói. Nương nương biết ngươi trở về phía sau còn chưa kịp ăn cơm. Đã sớm chuẩn bị xong chờ ngươi đấy. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân xoa xoa tay, không nói hai lời trực tiếp hất mở khay, nháy mắt mùi thơm tràn ngập ra, trêu đến nhân khẩu nước chảy đầm đìa, năm bảo liên hoa gà, coi như là Phật tổ nhìn cũng phải nhảy tường. Trương Bách Nhân không nói hai lời, lập tức bắt đầu ăn. Tiêu Hoàng hậu lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân đồ ăn. Chờ đến ngay ngắn một cái con gà đều bị ăn quang. Mới nghe Tiêu Hoàng hậu mở miệng. No rồi, no rồi. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Biên quan đại chiến nghe người ta nói chết rồi 300,000 tướng sĩ. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt ngưng trọng lên. Trương Bách Nhân cũng khí thế ngưng lại. Nghiêm túc xoa xoa tay. Xác thực như vậy, chỉ là cao lệ viên đạn tiểu quốc. Làm sao có thể hy sinh 300,000 tướng sĩ? Truyền đi làm người không dám tin tưởng. Tiêu Hoàng hậu đầu lông mày nhíu chặt. Phong tình vạn trùng trong ánh mắt tràn đầy không dài. Cao lệ mới bao nhiêu người? Đại tùy đất đai một quận. 300,000 đại quân đều sắp bì kịp được người cao ly miệng tổng hợp. Bệ hạ bố cục bần đạo xem không rõ. Trương Bách Nhân ngồi ở Tiêu Hoàng hậu đối diện. tiếp nhận hầu gái đưa tới một chén trà nước, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Bệ hạ có tính toán gì? Ngoại trừ chính hắn không có ai biết. Tiêu hoàng hậu óng ánh nhẵn nhụi ngón tay đập bàn trà. Bất quá tử thương 300,000 khỏi nói mơ giữa ban ngày. Xác thực nói nghe sờn cả tóc gáy. Bây giờ Cao Lệ trên dưới đều sắp hù chết. Cao Lệ chính mình cũng nằm ở rơi vào trong sương mù bên trong. Không rõ ràng làm sao lại giết 300,000 đại tùy tướng sĩ. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra tình báo đưa cho Tiêu Hoàng hậu. Bây giờ Cao Lệ cả tộc run rẩy, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng tử thương 300,000 tuyệt đối không bình thường. Nhìn trong tay tình báo, Tiêu Hoàng hậu cau mày, một lát sau mới nói, bệ hạ làm như thế, tất nhiên là có bệ hạ đạo lý, hạ quan cũng nghĩ như vậy. Trương Bách Nhân liên tục gật đầu, đến cùng có cái gì huyền cơ? Tiêu Hoàng hậu trong mắt tràn đầy không giải. Trương Bách Nhân rời đi Tiêu Hoàng hậu tẩm cung, bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị tiến về phía trước Lư Sơn luyện chế bảo vật. Nhìn trong tay từng phong các nơi truyền tới mật báo. Trương Bách Nhân cau mày, hiện nay thiên hạ phản tặc càng ngày càng càn rỡ. Người mau chóng truyền lệnh các nơi thủ vệ, cần phải đem phản tặc càn quét sạch sẽ. Kiều Long bất đắc dĩ nói, đô đốc, bây giờ đại tùy tinh nhuệ đều hội tụ ở Trác quận. Địa phương mặc dù có chút phòng giữ, nhưng cũng khó thành đại khí. Cái kia chút phòng giữ sợ đều là thế gia môn phiệt lưu lại hậu chiêu. Không hẳn chịu xuất công xuất lực. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện lục tông người quang minh chính đại thảo phạt thần linh. Trương Bách Nhân nghe vậy ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, đem việc này thông báo bệ hạ, chờ ta Lư Sơn luyện bảo phía sau, trở lại quét sạch thiên hạ loạn đảng, lần sau chinh phạt Cao Lệ không xa. Thời gian cấp bách, như không tất yếu bản đô đốc cũng không muốn lãng phí thời gian. Chỉ là có chút đạo phỉ làm quá mức, nhất định phải vây quét một phen không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.